Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, hoàn nhan rượu mà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ không biết là, lời nói mới vừa rồi kia tiếng nói, đúng là để cho hắn có một tia đặc thù mị lực. Khiến cho được độc nhãn long bọn họ trong lòng ra đời cảm giác thuộc về. Đối với khách sạn Long Môn, hiếm thấy có bảo vệ cảm giác. Lập tức, hoàn nhan rượu mà thanh nhã mắt to ửng đỏ. Lên tiếng nói, lão bản, ta và tỷ tỷ cũng không phải cố ý giấu giếm mọi người. Người một nhà không cần giải thích nhiều. Lời nói mới vừa rồi kia, bất cứ lúc nào đều có hiệu quả. Hơn nữa ngươi đừng quên, nhà Gia Cát suy diễn thuật, nhưng mà được gọi là tính hết chuyện thiên hạ, đúng lúc ta cũng sẽ, cho nên ngươi không cần giải thích, ta cái gì cũng biết rồi. Hạ Vũ ấm áp cười, để cho hoàn nhan rượu mà không cần như thế dáng vẻ, mà là như vậy trấn an nàng. Lời nói này khác một tầng ý nghĩa, chính là nói cho hoàn nhan rượu mà không cần áy náy. Mình sẽ nhà Gia Cát suy diễn thuật, tính hết chuyện thiên hạ, nàng ẩn núp sự việc mình đã sớm biết, không cần lòng trong lòng áy náy. Lập tức, Gia Luật tam huynh đệ nhưng là nhìn trong tay trong bình ngọc. Vậy trắng tinh đan dược, không khỏi giật mình nói, lão bản, người thật luyện chế ra đan dược sao? Ừ, luyện chế ra, bất quá là không lành lặn bản. Mà rượu mà ăn rồi người nguyên đan, ta tới thi thi ngươi, rượu mà ngươi có thể nhìn ra người này nguyên đán chỗ kỳ hoặc không? Hạ Vũ tách ra hoàn nhan rượu mà sự chú ý, không muốn nàng khổ sở đi xuống, mà là cười mỉa khổ sở nói. Đối với lần này, hoàn nhan rượu mà xanh nhạt ngón tay ngọc nắm một viên đan dược. Mũi quỳnh hơi ngửi động, tràn đầy tự tin nói, biết. Viên này người nguyên đan không phải chân chánh linh quả luyện chế mà thành. Hẳn là tiệm chúng ta bên trong bán linh quả luyện chế. Hơn nữa còn là ba loại bán linh quả hỗn hợp luyện chế. Không sai, nói tiếp, Hạ Vũ không do hứng thú. Không nghĩ tới hoàn nhan rượu mà còn có phần này bản lãnh. Lại có thể chỉ dựa vào khứu giác là có thể phân biệt ra được đan dược sử dụng vật liệu. Bản lãnh này có chút dọa người à, dẫu sao đan dược đi qua dung hợp, cơ hồ tất cả dược lực hòa làm một thể. Người bình thường không thân từ thưởng thức, là tuyệt đối không phân biệt được đan dược thành phần. Lập tức, hoàn nhan rượu mà lại nói, ừ, ba loại vật liệu hẳn là màu xanh trái táo, hồng hạnh, màu vàng quả lê, lão bản ta nói đúng sao? Đúng. Rượu mà lại còn có bản lãnh này, ta thật đúng là coi thường ngươi. Không sai, ta bây giờ vẫn không thể phân tâm bốn dùng, chỉ có thể khống chế ba viên linh quả tinh túy dung hợp mới có thể thành đan. Hạ Vũ thản nhiên thừa nhận, không có chút nào giải thích, nhưng hoàn nhan rượu mà nhưng nhìn chằm chằm đan dược trong tay, nhìn cái không ngừng, hơi cau mày nghi ngờ nói. Mặc dù là nửa linh cấp đan dược khác, nhưng phẩm chất thuốc cao vô cùng, thật giống như tạp chất bỏ đi rất sạch sẽ, cho nên đan thể màu sắc mới sẽ là có bạc bụi đất cảm giác. Tỷ tỷ ngươi nhìn một chút, nói xong, hoàn nhan rượu mà cầm trong tay đan dược đưa cho mình tỷ tỷ hoàn nhan tình nhi. Nhỏ giọng vừa nói, trong mắt mang theo nhàn nhạt vẻ kinh hãi. Dẫu sao có thể đem đan dược tạp chất diệt trừ vô cùng sạch sẽ, đây cũng không phải là dễ dàng làm được. Vậy đều là linh đan sư mới có thể làm đến loại này. Mà hoàn nhan tình nhi nhìn mấy lần cũng là khen ngợi. Ừ, cái này tạp chất diệt trừ trình độ, nếu là thật đang linh dược, đã đạt đến linh đan cấp bậc. Lão bản, đan dược này là ngươi luyện chế sao? Ừ, bị hạn chế bởi tu vi, trước mắt chỉ có thể luyện chế cái này cùng đan dược. Hạ Vũ cười, hoàn nhan tình nhi âm thầm chắt lưỡi giật mình. lấy lão bản hôm nay tuổi tác và tu vi, liền có thể làm đến loại này, quả thực có chút kinh người đáng sợ. Cái này tạp chất diệt trừ gần như hoàn mỹ, giữa thiên hạ không có mấy người ở ngài tuổi như vậy có thể làm được. Hơn nữa nhìn tổng quát lịch sử, ở cái tuổi này cùng với thực lực, có thể làm đến loại này người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha, các ngươi tỉ muội cũng không cần nịnh hót. Hạ Vũ nghe vậy không biết làm sao cười một tiếng, nhưng Hoàn Nhan rượu mà lại nhỏ mặt nghiêm túc nói, tỉ tỉ nói là sự thật, lão bản có thể làm đến loại này, cầm tạp chất diệt trừ như vậy hoàn mỹ, thật rất lợi hại, đó là tự nhiên, đừng quên, chủ các ngươi nhưng mà trọng đồng người, đồng lực vô song, bất kỳ nhỏ xíu tì vết nào cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Đàm Tuệ không nhịn được cao giọng vừa nói, ngồi ở bên cạnh bàn bên cạnh tế, cái miệng nhỏ uống phục vụ viên bưng lên nước trà, cái này làm cho Hoàn Nhan rượu mà mắt mở thật to, giật mình nói, lão bản là trọng đồng người, dĩ nhiên, mâu sinh hai con ngươi, thánh nhân chi tương, không phải trọng đồng người là cái gì? Đan Vân hơi biểu môi, tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt nhưng tràn đầy vẻ ghen tị. Đối với Hạ Vũ có thể từ một khối máu đá trong liền lấy được trọng đồng truyền thừa, cũng là bất đắc dĩ. Cái này đại khí vận thêm thân, ai có thể sánh vai? Lập tức, Hoàn Nhan rượu mà nhưng là díu dít cao hứng nói, nếu như lão bản là trọng đồng người, có thể đem đan dược tạp chất bỏ đi đến như vậy bước, cũng ở đây tình lý bên trong, chính là bình thường rồi. Rượu mà, không được vô lễ, Hoàn Nhan tình nhi dày nói. Hoàn Nhan rượu mà hơi phun nhả màu hồng cái lưỡi, nói, biết rồi, nhưng Hạ Vũ nhưng hết sức cảm thấy hứng thú. Hỏi, rượu mà tựa hồ đối với trọng đồng người hết sức hiểu. Nói một chút xem, ta vừa vặn muốn rõ ràng phương diện này kiến thức, vậy ta coi như nói rồi, nhưng tỷ tỷ không thể hung ta. Hoàn Nhan rượu mà đối với Hoàn Nhan tình nhi làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói, Hạ Vũ đối với trẻ con đồng tâm tính Hoàn Nhan rượu mà không biết làm sao cười một tiếng, ừ, không có chuyện gì, người một nhà không cần như vậy nhiều tục lễ, ừ. Lão bản là trọng đồng người mà nói, há là luyện chế ra viên đan dược này, cũng không thể coi như là tiêu chuẩn chế tạo. Đối với ngươi là trọng đồng người mà nói, hẳn là thất bại làm. Hoàn Nhan rượu mà lời nói ra kinh người nói, đối với lần này, Hạ Vũ đi tới vùng lân cận cái ghế bên cạnh, đưa tay để cho Hoàn Nhan rượu mà vào vùng lân cận người tất cả ngồi xuống tới. Nghi ngờ nói, à, lại là thất bại làm, rượu mà ngươi có phải hay không quá cao nhìn ta? Không có à, lão bản. Rượu mà nói cũng là lời thật, trọng đồng người sanh ra ánh mắt, bất luận đối với bất kỳ sự việc, đều có nhìn thẳng bản chất năng lực, càng bị một số người gọi chi là trời xanh mắt. Có thể gặp năng lực, mà lão bản thân làm trọng đồng người, theo lý có thể thấy linh dịch bản chất, đem tất cả tạp chất hoàn toàn bỏ đi, khiến cho được viên đan dược này không có ẩn chứa một tia tạp chất. Mới tính là tiêu chuẩn làm, hoàn toàn không có tạp chất, cái này không thể nào chứ. Giờ phút này liền người ngoài ngành Đàm Tuệ cũng không nhịn được chen miệng. Hắn mặc dù không biết luyện đan, nhưng một ít thông thường vẫn là biết, đó chính là bất kỳ đan dược đều có tạp chất, cái này là nói lên không sạch sẽ, cơ hồ đây là một cái thông thường vấn đề, tất cả võ tu đều hiểu. Nhưng Hoàn Nhan rượu mà nhưng lắc đầu một cái, có chút cố chấp nói, mặc dù phổ thông luyện đan sư, không cách nào làm được đem tạp chất hoàn toàn bỏ đi, nhưng là có một người có thể, đó chính là trọng đồng người. Rượu mà nói không sai, ta Hoàn Nhan thế gia, hắn tổ tiên chính là một vị trọng đồng người đại năng đóng cửa con em, gia tộc trong cổ tịch ghi lại có liên quan trọng đồng người một ít chân thực sự tích.